Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Chương 202, ngươi có phải hay không bị khai trừ? Liền Lâm Thành Phi chính mình cũng không biết, hắn tại Tô Nam danh vọng đã đến hạng gì trình độ kinh người. Thì liền đầu húi cua nghe được cái này truyền thuyết, cũng là toàn thân run rẩy một chút. Vậy mà đắc tội, lại là cái kia đại nhân vật. Còn tốt, hắn không có báo nổi. Không phải vậy lời nói, nghe nói liền Dương Thiếu đều kém chút bị hắn giết chết. Nghe nói người kia, y thuật thông thiên, tìm hắn cầu y người không đếm hết. Hắn nhân mạch càng là trải rộng hắc bạch lưỡng đạo, năng lượng đã đạt tới cực trình độ kinh khủng. Trong phòng thẩm vấn lần nữa lâm vào yên tĩnh, một đám người đều có các tâm tư. Mãi cho đến xe cứu hộ đuổi đến thời điểm, mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Tại được đưa lên băng ca trước đó, Phùng Dịch vỗ Dương Tề Long bả vai, một mặt cảm khái nói: Dương Thiếu, hôm nay, đa tạ, ngoặc kép, Lâm Thành Phi không phải đang bị giam giữ phạm nhân. Một đường đi ra, tự nhiên không có người ngăn cản. Tâm tình của hắn không thể nói vui vẻ, nhưng là cũng không tính được quá tốt. Nhìn xem bầu trời phía trên mặt trời, trực giác có chút buồn cười, hướng lợi tránh hại, đây chính là nhân chi bản tính. Hắn đánh chiếc xe, lại trở lại nhà kia đại lý xe bên trong. Vừa đến nơi đây, toàn bộ trong tiệm người nhìn ánh mắt của hắn, đã không còn là vừa mới bắt đầu hiếu kỳ, ngược lại có chút kinh dị. Người này, rõ ràng là bị cảnh sát cho mang đi à? Làm sao nhanh như vậy thì đi ra? Ngay tại cho nhân viên cửa hàng giảng thuật chính mình vừa mới cái kia kinh tâm động phách kinh lịch hướng quản lý, nhìn đến Lâm Thành Phi lại một lần đi vào đại môn, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nàng che miệng, nỗ lực không để cho mình kêu lên sợ hãi. Làm sao, như thế một hồi không thấy, thì không biết ta? Lâm Thành Phi cười tủm tỉm hỏi, ta có thể là vừa vặn mua một chiếc xe, còn chưa kịp lấy đi đâu. Các ngươi sẽ không phải không nhận nợ à? Hướng quản lý lúc này đầu rốt cục bắt đầu rẽ. Nam nhân này đã có thể tùy tiện có thể xuất thủ mua một cỗ giá trị 5 triệu xe sang trọng, cũng đủ để chứng minh thân phận của hắn không tầm thường. Huống chi hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong có thể theo sở cảnh sát, đã nói lên cái kia hung hăng càn quấy mập mạp chết bầm cũng không thể đem hắn thế nào. Hiện tại không chừng đã bị người ta cho thu thập. Trời ạ, địa a, lão nương vậy mà nhìn nhầm. Nàng vội vàng thả tay xuống, vẻ mặt tươi cười đi tới, cực lực để nàng xem ra quang mang tứ tán, mị lực câu người. Nàng đi vào Lâm Thành Phi trước người, mềm mại nói ra: tiên sinh, ngài nói sao lại nói như vậy? Coi như xe này đứng ở chúng ta nơi này 1 năm, 2 năm, thậm chí 10 năm, nó thủy chung đều là ngài. Điểm này, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không biết cải biến. Ngươi ý tứ là muốn cho ta bị giam cái tầm 10 năm. Lâm Thành Phi tự tiếu phi tiếu nói. Tiên sinh thật biết nói đùa. Ngài biết, ta không phải ý tứ kia. Hướng quản lý vội vàng sợ hãi nói, giống như rất sợ Lâm Thành Phi hiểu lầm. Nàng vội vàng hướng cái kia chiếc BMW đi đến, không có một chút thịt dư eo nhỏ ra sức vặn vẹo, cái mông càng là hận không thể trực tiếp xoay tròn 180 độ. Dạng này nam nhân nếu như có thể cấu kết lại tay, đó là đời này thì không lo ăn uống vinh hoa phú quý. Chỉ là nàng vừa đi 2 bước, Lâm Thành Phi liền trực tiếp thân thủ gọi lại hắn. Uy, cái kia gái mập, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Gái mập, người ta chỗ nào mập mà? Hướng quản lý trên trán gân xanh nhảy động một cái, thân thể càng là rất rõ ràng biến cứng ngắc. Bất quá, đợi nàng quay sang lúc, vẫn như cũ là nở nụ cười. Tiên sinh, làm sao? Lâm Thành Phi nụ cười vẫn như cũ, nghi hoặc bốn phía dò xét, vừa mới một mực mang theo ta vị kia Đỗ tiểu thư đâu? Cùng nhìn lấy thuận mắt người cùng một chỗ mới sẽ vui vẻ. Lâm Thành Phi từ trước đến nay không biết miễn cưỡng chính mình. Lần này, hướng quản lý liền nụ cười trên mặt cũng bắt đầu biến cứng. Nàng ấp úng, chính không biết nên làm thế nào cho phải thời khắc. Chỉ nghe, két, một tiếng, một cô gái ôm lấy một cái thật dày túi hành lý. Ủ rũ theo thay y phục thất đi tới. Nàng mi thanh mục tú, cái miệng nhỏ nhắn trống thật cao, mang theo trẻ sơ sinh khuôn mặt nhỏ khiến người ta xem xét thì muốn đi lên bóp phía trên một thanh. Chính là bị Lâm Thành Phi nhớ tiểu nha đầu, Đỗ tiểu mạc, huy, nha đầu, nơi này, Lâm Thành Phi thần sắc một chút, vẫy tay hướng Đỗ tiểu mạc chào hỏi. Đỗ tiểu mạc nghe được thanh âm này, hơi sững sờ. Mờ mịt ngẩng đầu tứ phương, rất nhanh liền nhìn đến chính hoa chân múa tay Lâm Thành Phi. Nàng thần sắc vui vẻ, đem hành lý túi ném lên mặt đất, bước nhanh đi tới, vừa đi còn vừa cười nói ra: "Đại ca, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại?" "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta trở về?" Lâm Thành Phi cố ý nghiêm mặt hỏi. Đỗ tiểu mạc một chút gấp mặt đỏ tới mang tay. Không phải, ta không có ý tứ này. Ha ha, Lâm Thành Phi rất vui vẻ cười ra tiếng. Các loại Đỗ tiểu mạc đi tới gần, cứng họng muốn mở miệng giải thích thời điểm, hắn mới tại nàng trên đầu vỗ vỗ, cười nói, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Ngươi đối tâm tư ta đều biết. Lời này liền có chút không biết xấu hổ. Người ta mới vừa quen hắn không đến 2 giờ. Đối với hắn nào có cái gì tâm tư? Nhìn đến Lâm Thành Phi vậy mà đối Đỗ tiểu mạc làm ra thân mật như vậy động tác. Tụ tập cùng một chỗ nữ tiêu thụ nhóm. Tất cả đều hâm mộ ghen ghét nhìn lấy nàng. Vậy mà như thế tùy tiện thì thông đồng đến một cái đỉnh cấp người giàu có. Đây là bọn họ tha thiết ước mơ chuyện tốt à. Làm sao một mực không tới phiên trên người các nàng. Hết lần này tới lần khác bị cái này lại ngốc lại ngu xuẩn tiểu nha đầu cướp đi. Hướng quản lý trong lòng cũng cùng đổ nhào ngũ vị bình giống như. Ngọt bùi cay đắng các loại tư vị cùng một chỗ vọt tới. Nàng biết cái này trước kia chỉ có thể bị chính mình khi dễ còn không dám phản kháng nha đầu ngốc. Lần này cần hàm ngư phiên sinh. Trùng Thượng Vân Tiêu làm Phượng Hoàng. Đỗ tiểu mạc nghe Lâm Thành Phi kiểu nói này mới yên lòng, nàng vỗ ở ngực, không nói ra đáng yêu động lòng người. Ta vốn là muốn theo tới vì ngươi làm chứng, thế nhưng là về sau phát sinh một số việc, ta thì trì hoãn một chút. Nói đến đây, nàng có chút nơm nớp lo sợ nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Gặp thần sắc hắn như thường, không có chút nào trách cứ ý tứ, lúc này mới thở dài một hơi, tiếp tục nói, bất quá còn tốt ngươi không có việc gì. Nàng nụ cười ngọt ngào rung động lòng người, khiến người ta nhìn lên một cái, liền sẽ khác nàng cảm nhiễm, kìm lòng không được cũng hội bắt đầu vui vẻ. Lâm Thành Phi nhìn đến dương hành lý kia thời điểm, liền đã biết nàng nói tới phiền phức là cái gì. Nhẹ nhàng liếc hướng quản lý liếc một chút, từ tốn nói, ngươi có phải hay không bị khai trừ? Là, không có chuyện. Đỗ tiểu mạc còn chưa kịp nói xong, hướng quản lý đã vượt lên trước đáp, tiểu mạc vẫn luôn là tiệm chúng ta bên trong tiêu thụ tinh anh, chúng ta làm sao lại khai trừ nàng đâu? Ta còn đang chuẩn bị hướng công ty đề nghị thăng nhiệm nàng vì phó quản lý đâu. Ngươi nói, có phải hay không a? Tiểu mạc, Đỗ tiểu mạc ngây ra như phỗng, há miệng muốn giải thích. Thế nhưng là, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hướng quản lý vừa mới thế nhưng là để cho nàng cuốn gói xéo đi. Hiện tại làm sao đột nhiên đổi giọng, mà lại chuyển biến to lớn như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.